Vì để chứng minh cậu thành tâm, chúng ta tiếp tục đem rượu trên bàn uống cạn đi. Được nha, thẩm thần lười phải rót rượu. Trực tiếp cầm lấy cái chai bên cạnh. Hơi ngửa đầu rót vào trong miệng. Đều điên hết rồi. Đông Lộ đau đầu vỗ trán. Ăn xong bữa cơm này thì cũng đã tới khuya. Thẩm thần cuối cùng cũng say đến rối tinh rối mù. Đường cũng không đi được. Dựa vào trên sofa nghỉ ngơi. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Mồ hôi thấm ướt cái trán. Hắn nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dáng có vẻ rất khó chịu. Đông Lộ gọi xe đưa hắn về nhà. Bởi vì không yên tâm hắn ở nhà một mình trong cái trạng thái này. Vì thế liền đưa hắn về nhà mình ngủ một đêm. Thiếu niên khi uống say cực kỳ an tĩnh. Không khóc không nháo. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô. Đầu gối ở trên vai cô. Nửa híp mắt. Đông Lộ dùng rất nhiều sức mới đỡ hắn xuống xe được. Sau đó liền dẫn hắn lên nhà. Phòng Hoàng Kiến Hoa đóng chặt. Chắc là ngủ rồi. Đông Lộ thở dốc đỡ hắn tới phòng của Đông Kỳ. Ném hắn lên giường. Sau đó vào phòng tắm lấy khăn lông ra lau mặt cho hắn. Toàn bộ quá trình, thẩm thần đều rất nghe lời. Dáng ngồi như một học sinh tiểu học. Bao hắn giơ tay thì hắn giơ tay. Bảo hắn há miệng thì hắn sẽ há miệng. Phi thường phối hợp. Bộ dáng này của hắn cô rất ít khi thấy. Đặc biệt đáng yêu. Sau khi lau người xong, Đông Lộ khen thưởng hôn hắn một cái. Lấy cái chăn ở trên giường qua đắp lên người hắn. Đang lúc muốn rời đi, cổ tay bỗng nhiên bị túm chặt. Em muốn đi đâu? Tuy hắn đang say nhưng vẫn rất cảnh giác. Mắt mở lớn nhìn cô, ngữ khí có chút khẩn trương. Đi ngủ. Đông Lộ ngồi xổm xuống chỉnh lại chăn cho hắn, ôn nhu trấn an nói, anh cũng ngủ sớm đi, bằng không mai dậy sẽ đau đầu. Thẩm thần vô cùng đáng thương nhìn cô, nhưng anh sợ ngủ một mình. Đông Lộ ngẩn người, thẩm thần chớp đôi mắt, em có thể ngủ với anh không? Tác giả có lời muốn nói. Phiên ngoại tới, cách chương.